Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1868, chương 1864 thích quá. Nhưng là đi qua, nhị, quý như ngọc cho tới bây giờ. Như cũ vẫn là thích nó ký chủ đại đại. Nếu không không có khả năng sẽ vì Nhan Bạch sự tình cùng chính mình nhiều năm không thấy mặt tiểu. Thúc cãi nhau. Thậm chí thái độ chuyển biến như vậy lãnh đạm, Quý Bạch Mặc đây là tìm ra chính mình thiền tàng tình địch. Đêm này hoa nhập sổ đen, đề phòng. Cảnh giác đào góc tường, tuy rằng ở 114 xem ra. Chính mình ký chủ đại đại là tuyệt đối sẽ không thích Quý Như Ngọc, 114 có thể nhìn ra tới. Quý Bạch Mặc tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Nhìn Quý Như Ngọc dáng vẻ này. Quý Bạch Mặc đem cái ly đặt lên bàn. Hắn buông ra bắt lấy Quý Như Ngọc tay. Dò hỏi Quý Như Ngọc, Như Ngọc, uống rượu sao? Quý Bạch Mặc cầm rượu vang đỏ dò hỏi Quý Như Ngọc. Hắn đỡ đỡ chính mình gọng kính. Phong độ nhẹ nhàng, ý cười không giảm nhìn Quý Như Ngọc không uống. Quý Như Ngọc mặc danh như là tiểu hài tử ở phát. Giận, thấy Quý Bạch Mặc đối hắn nói cái này. Hắn lập tức nhíu mày. Quay mặt đi. Hiển nhiên một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Bạch Bạch. Người đều nghe thấy được. Quý Bạch Mặc phảng phất liệu đến Quý Như Ngọc cái này đáp lại hành động. Không đợi Quý Như Ngọc trả lời. Hắn liền đem rượu thả lại tại chỗ. Vừa lúc, Quý Như Ngọc nói xong lời nói. Quý Bạch Mặc trong tay rượu vừa vặn tốt buông. Quý Như Ngọc bắt giữ đến Quý Bạch Mặc cái này động. Tác nhỏ. Hóa ra hắn tiểu thúc căn bản là không có tính toán cùng hắn uống rượu. Chỉ là lễ phép tính dò hỏi một câu. Phải không? Quý Như Ngọc hiện giờ càng kinh ngạc điểm không ở nơi này. Mà là, Quý Bạch Mặc mặt sau nói câu nói kia. Quý Như Ngọc không chỉ có tả hữu nhìn. Nhìn cái kia tiểu hộp gỗ chung người như cũ giống như ngủ say búp bê Tây Dương giống nhau. Một chút thức tỉnh dấu hiệu đều không có, đang ở Quý Như Ngọc đang ánh mắt quét tìm kiếm thời điểm. Ghé vào Quý Như Ngọc bên cạnh, Nhan Bạch vươn tay chọc chọc Quý Như Ngọc eo. Quý Như Ngọc cảm giác đến giống nhau. Nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn đến bây giờ còn không có minh bạch. Trước mặt cái này tiểu loli vì cái gì sẽ biết tên của hắn, Quý Như Ngọc chưa kịp hỏi ra khẩu. Hắn chỉ nhìn thấy chọc hắn bên hông thiếu nữ hướng về phía hắn cười. Rồi sau đó đem một viên kẹo que đặt ở hắn lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Như Ngọc có chút hoảng hốt. Phảng phất xuyên qua thời không. Một lần nữa thấy lúc ấy Bạch Bạch, nếu 114 biết Quý Như Ngọc trong lòng suy nghĩ gì đó lời nói. Đại khái sẽ cảm khái đứa nhỏ này điên rồi. Không, là bị sợ hãi. Nó sẽ kêu Quý Như Ngọc. Làm hắn thanh tỉnh một chút. Sao? Trước mặt người không phải giống như Nhan Bạch. Này mẹ nó chính là Nhan Bạch a. Làm sao vậy? Quý Như Ngọc nhíu mày. Nỗ lực ném ra chính mình trong óc hiện lên hình ảnh. Nếu hắn cũng đem trước mặt người cũng trở thành Nhan Bạch nói. Như vậy trước mặt tiểu nữ hài nên có bao nhiêu đáng thương. Chỉ có thể trở thành người khác thay thế phẩm. Có lẽ cái gì đều không rõ, Nhan Bạch nhìn Quý Như Ngọc. Nàng chớp chớp mắt, theo sau phủng hai má. Thanh âm ngọt thanh mềm mại, hết sức dễ nghe êm tai. Cũng bởi vậy, Quý Như Ngọc rõ ràng nghe thấy trước mặt thiếu nữ nói. Nguyên lai Như Ngọc thích quá ta. Như Ngọc là như thế này xem ta sao? Nhan Bạch mở miệng, một bộ thì ra là thế bộ dáng, nghe thấy Nhan Bạch nói. Quý Như Ngọc. Hắn đầu ầm vang một tiếng nổ tung, nghe này quen thuộc ngữ khí, cùng với này đó rất nhỏ động tác nhỏ. Nhan Bạch cũng thích ăn đường, Quý Như Ngọc nhìn chính mình lòng bàn tay kẹo. Đêm này nắm chặt, rõ ràng bên ngoài vẫn là lạnh lùng thành thục, hiện giờ ở Nhan Bạch trước mặt lại giống như tình đậu sơ khai thiếu niên. Hắn sắc mặt đỏ lên, cuối cùng mở miệng nói. Hết chương.